trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Hạ Tử Linh. 10 triệu đô la đã muốn vượt ra khỏi Giang Nguyệt Dung sức tưởng tượng cực hạn. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung buông tha cho theo Tinh Không Hỗ Liên mua sắm software cách nghĩ. Chỉ là tò mò hỏi, khoản này sổ sách là như thế nào tính toán? Hắn sao có thể đem một bộ software bán đi 10 triệu đô la? Software khai phát hắn ra liền xài hơn 100 vạn. Tính cả phần cứng thành phẩm cao nữa là chính là 300 vạn. Chúng ta cùng nhưng hắn là lão bằng hữu lão khách hàng rồi. Như thế nào cũng muốn cho cái tình bạn giá a. Thẩm Kiến Nghiệp rất bất đắc dĩ nói. Dịch Nhược Thủy nói, nếu như bộ này software không ngoài bán, Tinh Không Hỗ Liên chính mình độc nhất vô nhị sử dụng, 89/10 là có thể trở thành Trung Quốc ICQ. Mà ICQ bao nhiêu tiền? Hắn nói cho ta biết một cái bên trong tin tức. Nước Mỹ online gần đây đang chuẩn bị thu mua ICQ. Hơn nữa sơ bộ ra giá là 200 triệu đô la. Hơn nữa ICQ còn ngại cái giá tiền này quá thấp. Giang Nguyệt Dung biết rõ nước Mỹ online tại thu mua ICQ ý nguyện. Nhưng là không nghĩ tới nước Mỹ online báo giá sẽ ở 200 triệu đô la đã ngoài. Mà bên kia Thẩm Kiến Nghiệp tiếp tục thuật lại lấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp. Dịch Nhược Thủy nói, Trung Quốc ICQ dù thế nào không đáng tiền, như thế nào cũng có 20 triệu đô la a. Nhưng làm bộ này software bán sau khi ra ngoài, Tinh Không Hỗ Liên sẽ không pháp lũng đoạn thị trường. Tổn thất của hắn ít nhất là 20 triệu đô la. Xem tại mọi người là lão bằng hữu lão khách hàng phân thượng. Đánh cho chiết khấu, hắn Dịch Nhược Thủy giúp ta gánh chịu 10 triệu đô la tổn thất. Yêu si Hỗ Liên bộ này software chỉ cần 10 triệu đô la. Nghe được Thẩm Kiến Nghiệp vừa nói như vậy, Giang Nguyệt Dung ngược lại nhẹ gật đầu nói ra. Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được còn rất có đạo lý a hát. Cái kia đám bọn họ muốn hay không ở bên ngoài tìm nhà công ty tự hành khai phát. Thẩm Kiến Nghiệp cười khổ khóc ròng nói. Ta lúc ấy cũng cùng Dịch Nhược Thủy nói qua rồi. Dịch Nhược Thủy cũng nói đắc rất rõ ràng. Chúng ta có thể tham chiếu yêu si Hỗ Liên ví dụ. Software khai phát 100 vạn. Phần cứng 100 vạn. Tuyên truyền phát hành 100 vạn. 300 vạn có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là yêu si Hỗ Liên thành bại quan hệ lấy Tinh Không Hỗ Liên thành bại. Trên tay hắn đã muốn chuẩn bị 300 vạn tiền mặt để đối phó bất luận cái gì dám nhảy ra đối thủ. Giang Nguyệt Dung ngược lại rất có hứng thú mà đáp. 600 vạn, chỉ sợ đắc trong tỉnh ra mặt mới có thể giải quyết nhiều như vậy kinh phí. Thẩm Kiến Nghiệp tiếp tục cười khổ nói. Không ngừng 600 vạn, Dịch Nhược Thủy năm trước không phải cầm 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Hiện tại chí ít có 200 vạn đô la không có khai mở dùng. Chúng ta muốn cùng yêu si Hỗ Liên đấu pháp ít nhất là muốn 20 triệu đã ngoài. Giang Nguyệt Dung nhưng lại bổ sung một câu. Không ngừng 20 triệu là 30 triệu. Chúng ta Tinh Châu thành phố cho yêu si Hỗ Liên 10 triệu nguyên tài chính phụ cấp. Ta cũng là vừa mới biết rõ tình huống này. Ta vừa rồi cùng Dịch Nhược Thủy đã gọi điện thoại. Hắn nói với ta, Giang Cục, ngươi có 2-3 ngàn vạn làm gì không tốt? Tại sao phải cùng yêu si Hỗ Liên liều đến ngươi chết ta sống? Tất cả mọi người là lão bằng hữu, không cần phải tổn thương hòa khí. Thẩm Kiến Nghiệp nhẹ gật đầu, Dịch Nhược Thủy là rất có đạo lý, cho nên ta quyết định buông tha cho. Dịch Nhược Thủy cũng theo ta nói rõ, chỉ cần chúng ta không làm ICQ. Tinh Không Hỗ Liên tiếp được đi lập tức muốn xê luân đầu tư rồi. Hắn cầm bắt được tiền có thể quăng cho chúng ta Giang Đông tin tức siêu thị một bộ phận. Cam đoan cho ta một hợp lý đánh giá giá trị. Hơn nữa cùng SSA công ty đồng dạng có lẽ hay là tài vụ đầu tư. Tuyệt đối không can thiệp chúng ta Giang Đông tin tức siêu thị bên trong quản lý. Giang Nguyệt Dung đáp lại nói. Dịch Nhược Thủy làm sự tình còn rất đứng đắn. Cái này giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Hơn nữa trên tay có một yêu si hỗ liên thật đúng là không bằng có một hợp lý đánh giá giá trị. Không giải quyết thể chế vấn đề hai, chúng ta ra bước tiếp theo phát triển chính là vấn đề lớn. Tuy nhiên đã trải qua rất nhiều tranh chấp, nhưng là cho tới bây giờ, Giang Đông tin tức cảng vẫn đang chỉ là Tinh Châu cục điện báo số dữ liệu phân cục ba sàn. Thành phố trong cục dùng rất nhiều danh nghĩa đều không có thể thu đi. Nhưng là do ở thể chế các loại chế ước, Giang Đông tin tức cảng gặp được rất nhiều vô pháp giải quyết hiện thực vấn đề, mà có được mấy ngàn vạn tiền mặt tứ thông lợi phương lại càng đuổi sát mãnh liệt đuổi. Giang Đông tin tức siêu thị gặp được thể chế vấn đề thì càng nhiều. Chính là bởi vì thể chế vấn đề các loại chế ước mới có thể bị tứ thông lợi phương vượt qua. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên cầm bắt được đầu tư về sau. Dẫn đầu lĩnh quang Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị đồng thời dẫn vào khác cổ đông. Như vậy Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị dù cho không phải trung ngoại hùn vốn xí nghiệp cũng có thể có càng lớn quyền tự chủ cùng linh hoạt hơn kinh doanh sách lược, mà Thẩm Kiến Nghiệp cách nhìn cũng không sai biệt lắm. Đúng vậy a, người đang ở đây Tinh Châu có lẽ hay là trời cao hoàng đế xa. Ta tại tỉnh thành tựu thực đau đầu rồi. Những thứ không nói khác, quang là một cái Giang Đông tin tức siêu thị danh nghĩa. Tỉnh cục theo ta muốn đào 100 vạn đi ra. Khác các mặt chế ước, nếu như có thể thay đổi chế độ xã hội thành công, ta cũng không tin vượt qua bất quá tứ thông lợi phương. Chỉ là cùng Thẩm Kiến Nghiệp đánh xong cú điện thoại này về sau, Giang Nguyệt Dung quay đầu lại hãy cùng Giang Ngọc Liên gọi điện thoại. Mẹ, ta đã đánh nghe rõ ràng. Thẩm Kiến Nghiệp bên kia không định thượng ICQ hạng mục. Ngũ Dương Điện Tín cùng Heo Sân bên kia ngược lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hai nhà bọn họ bên trong có mâu thuẫn. Ngũ Dương Điện Tín chuẩn bị làm đấu thầu, mà Heo Sân hy vọng dự định. Giang Ngọc Liên biết rõ song phương vì sao lại xuất hiện mâu thuẫn như vậy. Heo Sân là Ngũ Dương Điện Tín thủ đoạn nâng đỡ lên đến xí nghiệp. Không có Ngũ Dương Điện Tín số dữ liệu phân cục trương cục sẽ không có Heo Sân. Dưới tình huống bình thường, Ngũ Dương Điện Tín nhất định sẽ đem khoản này nghiệp vụ giao cho Heo Sân. Nhưng vấn đề ở chỗ từ Tịnh Nghi, ba cái hơn 100 vạn, thuyết pháp đã muốn truyền tới. Mọi người cũng hiểu được muốn phục chế thứ hai yêu si hỗ liên ít nhất phải đầu nhập 4-500 vạn nguyên, nhưng là 4-500 vạn nguyên tại Internet nghiệp là một cái rất lớn đầu nhập. Ngũ Dương Điện Tín tự nhiên muốn cân nhắc hàng so tam gia. Huống chi Heo Sân có lẽ hay là Tinh Không Hỗ Liên Hoa Nam tổng đại lý. Tinh Không Hỗ Liên bước tiếp theo còn chuẩn bị đem Đông Nam Á cùng Tây Nam khu giao cho Heo Sân đại lý. Dưới loại tình huống này, Ngũ Dương Điện Tín tự nhiên muốn thận trọng cân nhắc. Quyết không thể đem tất cả tiền vốn đều áp tại khả năng xuất công không xuất lực Heo Sân trên người. Mà đối với Heo Sân mà nói, tuy nhiên bọn hắn tại software khai phát thượng gần đây có chỗ độc đáo. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên tại UC Hỗ Liên thượng tìm hơn 100 vạn. Này bằng với vạn vừa xảy tay Heo Sân cả công ty muốn đóng cửa. Hơn nữa việc này đấu thầu người chủ trì là Ngũ Dương Điện Tín không phải số dữ liệu phân cục. Số dữ liệu phân cục trương cục quyền lên tiếng phi thường có hạn. Bởi vậy Heo Sân nhất định phải đợi cho hết thảy đều kết thúc mới chính thức tiến hành khai phát. Nhưng vấn đề là như vậy một lần đấu thầu không có một người nào. Không có một cái tháng cũng ít nhất đắc 20 ngày. Giang Ngọc Liên nhẹ gật đầu nói ra. Ngũ Dương Điện Tín làm việc quá ướt át bẩn thỉu. Dùng các người điện tín ngành hiệu suất không có một người nào. Không có một cái nào làm được toàn bộ quá trình trong một tháng. Xem ra chúng ta Dịch Tổng lúc này đây là lại thành công rồi. Giang Nguyệt Dung nhưng lại nhỏ giọng nói, mẹ, Dịch Tổng thành công cũng không thể ủy khuất ngươi a hát. Ta nhưng nghe nói, đế đô công ty với các ngươi bên kia không giống với. là độc lập công ty con, các người bên kia là phân công ty. Giang Ngọc Liên bây giờ là dùng Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan chủ trì tỉnh thành phân công ty khai phát nghiệp vụ. Chỉ là Giang Ngọc Liên lại nở nụ cười. Nguyệt Dung, ngươi biết cái gì a hát? Ta là Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan, chỉ là tạm thời phân công quản lý Hàng Châu phân công ty mà thôi. Cả Tinh Không nghiên cứu kỹ thuật đều là ta phụ trách. Tuy nhiên ta không tại Tinh Châu, nhưng là UC Hỗ Liên công tác ta đều nhìn chằm chằm vào. Giang Nguyệt Dung nhỏ giọng nói, nếu thật là như vậy thì tốt rồi, bằng không thì ngài tự quá ủy khuất. Giang Ngọc Liên thanh âm rất ngọt mỹ, mấy ngày hôm trước, dịch kinh lý vừa theo ta nói qua quyền chọn phân phối vấn đề. Ta đem ngươi cái kia phần thỏa đàm rồi. Giang Nguyệt Dung lắp bắp kinh hãi, ta tại Tinh Không Hỗ Liên cũng có quyền chọn. Giang Ngọc Liên cấp ra khẳng định thuyết pháp. Nàng nói với ta, tuy nhiên Nguyệt Dung ngươi không tại Tinh Không Hỗ Liên, nhưng là hắn nhớ rõ ngươi đối với Tinh Không Hỗ Liên làm ra cống hiến. Hơn nữa mọi người là người một nhà, không thể bạc đãi Nguyệt Dung. Nhưng là hiện tại tình huống này ngươi vô cùng rõ ràng, cho nên ngươi phần này ta giúp ngươi cầm rồi. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung không biết Giang Ngọc Liên thay cầm phần này quyền chọn giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng là dùng hiện tại Tinh Không Hỗ Liên xê luân đầu tư tư thế, Giang Ngọc Liên thay cầm phần này quyền chọn ít nhất giá trị hơn 10 vạn đô la. Đưa ra thị trường về sau ít nhất là 100 vạn đô la cấp bậc. Hơn nữa phần này quyền chọn là ở Giang Ngọc Liên danh nghĩa. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy Dịch Nhược Thủy cho Giang Ngọc Liên tỷ lệ phát sinh cao chút ít quyền chọn mà thôi. Mà Giang Ngọc Liên với tư cách Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan, lấy thêm một điểm quyền chọn tự nhiên là chuyện rất bình thường. Có như vậy một phần quyền chọn về sau, Giang Nguyệt Dung cảm giác mình chẳng những cả đời có thể áo cơm không lo, nhưng lại có thể tùy hứng một hồi làm tự mình nghĩ làm sự tình. Dù cho thất bại cũng không quá đáng là trở về kế thừa gia nghiệp. Giúp ta cảm ơn Dịch Nhược Thủy, ta là thật tâm cảm ơn hắn. Bất quá chúng ta mẹ lưỡng cũng muốn nhanh hơn động tác. Ta cũng không muốn bị Lý Tú Lệ vượt qua đi. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung cùng Lý Tú Lệ quan hệ một mực rất tốt. Hai người đang làm việc phối hợp đắc cũng phi thường tốt. Nhưng là hiện tại Lý Tú Lệ theo Tinh Châu cục điện báo một gã nhàn tản công hội chủ tịch biến hóa, nhanh chóng trở thành Tinh Không Hỗ Liên Bắc Kinh công ty tổng giám đốc. Nắm giữ lấy Tinh Không Hỗ Liên Trung là tối trọng yếu nhất toàn gia công ty áp đảo mẹ con các nàng. Phía trên, cái này lại để cho Giang Nguyệt Dung 100 không phục. Nàng thực cảm thấy bất kể là nàng có lẽ hay là Giang Ngọc Liên đều so Lý Tú Lệ ưu tú nhiều lắm. Mà đối với Lý Tú Lệ mà nói, trong khoảng thời gian này là trong đời của nàng hạnh phúc nhất nhất ngọt ngào thời gian. Thậm chí có điểm ngọt đắc phát nị dính. Có chút thời điểm nàng cùng Dịch Nhược Thủy dứt khoát chân không bước ra khỏi nhà cùng Từ Tịnh Nghi. Cùng một chỗ đem tất cả nhiều kiểu đều muốn thử thượng một lần. Nhưng là nàng tự là ưa thích như vậy ngọt ngào tuế nguyệt. Chỉ tiếc như vậy hạnh phúc thời gian ngày mai sẽ phải cáo một giai đoạn. Một đoạn, nàng không còn là Tinh Châu cục điện báo nhàn tản nhân viên, mà là Tinh Không Hỗ Liên một phương chư hầu, mà ly biệt sắp tới Dịch Nhược Thủy trở nên càng thêm nhiệt tình bắt đầu đứng dậy. Tú Lệ tỷ, ngày mai ta lái xe đưa ngươi, vẫn là ngươi giúp ta lái xe, lúc này rốt cục đến phiên ta cho ngươi lái xe rồi. Lý Tú Lệ nhưng lại thoải mái nói, Tú Lệ tỷ vĩnh viễn là của ngươi lái xe, cho nên ngày mai ngươi hay là đang tay lái phụ thượng. Chờ ta trở lại Tinh Châu ngươi lại lái xe tới đón ta. Đúng rồi, Tử Linh, cái này là bạn trai ngươi. Tiểu Dịch nhìn ngươi cái này biểu lộ các ngươi nên không là lần đầu tiên gặp mặt. Hôm nay Tống Biệt Yến thêm một người, không phải người khác. Đúng vậy, vị kia toàn bộ Tinh Châu đều là nàng, là Dịch Nhược Thủy hạ Tử Linh hạ khoa trưởng. chỉ là đã gặp nàng tinh xảo dung nhan, tất cả mọi người có một loại ta thấy yêu tiếc cảm giác. Khó trách phụ trách xử lý chuyện này Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cuối cùng vẫn là dơ cao. Đánh khẽ, hiện tại Hạ Tử Linh cách ăn mặc đắc mặc dù có điểm dáng vẻ quê mùa, lại càng giống cái thanh thuần ở trường nữ sinh viên. Nàng điềm đạm đáng yêu nói, thật sự là cùng Dịch Nhược Thủy lần đầu tiên gặp mặt. Dịch Nhược Thủy đồng học, rất xin lỗi mượn ngươi cờ hiệu xử lý một sự tình. Nhưng ta cũng là không có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.